Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 548, 18 phong phong chủ. Phong chủ cấp tồn tại, tối thiểu nhất cũng đều là thần tôn cường giả, mà kia Sử Thiên Đô, ở 18 tòa chủ phong ở giữa đứng hàng thứ 18 người. Mặc dù chỉ là người thứ 18 phong chủ, nhưng là Sử Thiên Đô thực lực nhưng cũng là tương đương cường hãn. Liền lúc trước An Khuynh Thành cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Kia Sử Thiên Đô đã từng cùng ta có chỗ ân oán. Lúc trước ta vẫn là chuẩn thánh nữ thời điểm, Sử Thiên Đô liền dự định đem ta mời chào vào dưới trướng. Nghĩ muốn đem ta bồi dưỡng thành thánh nữ. Cuối cùng ta không có đồng ý. Dựa vào chính mình lực lượng đánh vào đến thánh nữ danh sách. Hiện tại đến xem, ta lúc đầu bị hãm hại, hẳn là cùng Sử Thiên Đô có quan hệ. An Khuynh Thành bí mật truyền âm nói. An Khuynh Thành hoài nghi, lúc trước mình bị người hãm hại, nhất khi hóa tam thanh độc đứng rồi đi ra, trong đó khả năng thì có Sử Thiên Đô cái bóng. Hiện tại Sử gia thánh tử cùng thánh nữ lại để cho thông ra bộ dáng. Đây càng là chứng thực rồi An Khuynh Thành suy đoán. Dù sao, lấy An Bách Hợp kia thanh đạm tính tình, nhưng là sẽ không dễ dàng cùng những người khác thông ra. Càng sẽ không yêu cái gì cái gọi là thánh tử, vô cùng có khả năng lúc trước Sử gia liền cùng An Bách Hợp rất thân cận rồi. Nguyên lai là dạng này a. Xem ra hai người chúng ta ngược lại là hữu duyên. Tần Phong cười nói, đồng thời đem một đoạn thời gian trước ở Thánh Thành phát sinh sự tình cùng An Khuynh Thành nói đơn. Giản rồi một chút, làm An Khuynh Thành biết rõ rồi Tần Phong thế mà hố rồi Sử Vô Ngân một cái về sau. Liền im lặng lung lay đầu, ta còn tưởng rằng ngày đó các ngươi đi nơi nào đâu. Nguyên lai là đi rồi Sòng Bạc. Ta đã nên nghĩ đến nơi đó Thánh Thành thiếu chủ là người nhà họ Sử. Kia Sử Thiên Đô thực lực như thế nào? Tần Phong chuyển hướng chủ đề hỏi nói. An Khuynh Thành hơi nghĩ kế sách. Lúc trước ta rời đi thời điểm, Sử Thiên Đô ba cấp thần tôn. Hiện tại nói ta cũng không biết rõ. Hẳn là còn không có đột phá cấp 4 thần tôn. Thần tôn cảnh giới. Mỗi một cái cấp độ ở giữa đều chênh lệch rất lớn. Nó càng là thần tôn sơ kỳ, tấn thăng thần tôn trung kỳ, thần tôn trung kỳ tấn thăng thần tôn hậu kỳ. Những tiết điểm này càng là cần muốn dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy. An Khuynh Thành phỏng đoán, Sử Thiên Đô hẳn là còn không có đột phá đến cấp 4 thần tôn. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, An Khuynh Thành chưa từng gặp qua bất cứ người nào có thể ở mấy năm thời gian mười mấy năm bên. Trong liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, không có đột phá cấp 4 thần tôn a. Như vậy cũng tốt nói. Tần Phong gật đầu, chỉ cần không có đạt tới thần tôn trung kỳ, kia với hắn mà nói mặc dù rất có áp lực, nhưng lại không cách nào làm cho Tần Phong chân chính sợ hãi. Chỉ cần vẫn là tại thần tôn sơ kỳ phạm vi bên trong. Vậy liền không cách nào đối Tần Phong tạo thành chí mạng uy hiếp. Yên tâm rồi, liền xem như kia Sử Thiên Đô thật nghĩ muốn nhằm vào chúng ta. Cũng phải đợi đến Thái Thanh Thánh hội về sau. Đoạn thời gian này chính là Thái Thanh Thánh vực quan hệ nhạy bén nhất thời gian. Liền xem như Sử Thiên Đô cái kia ra hỏa. Cũng không dám coi trời bằng vung đến nhằm vào chúng ta Thánh Tăng Điện. An Khuynh Thành nói, Sử Thiên Đô thực lực để cho nàng cũng đều kiêng kỵ. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng bất quá ba cấp đỉnh phong thần tôn mà thôi. Cùng Sử Thiên Đô là một cái đẳng cấp tồn tại. Bất quá ở thời điểm này, Sử Thiên Đô hiển nhiên sẽ không trở thành bọn họ những này người uy hiếp lớn nhất. Bởi vì Thái Thanh Thánh cảnh loại này siêu cấp một thế lực. Thế nhưng là cực kỳ để ý mặt mũi của mình. Nếu như lại Thái Thanh Thánh hội trong lúc đó náo ra phong chủ cùng cấp một thế lực giận dỗi nói. Truyền đi ra thế nhưng là vô cùng không dễ nghe. Chúng ta đi thôi. hiện tại chúng ta đến nhanh đi trên Thánh Sơn tìm một cái chỗ ở. Miễn cho đến lúc đó chúng ta chỉ có thể ở kia chút túp lều nhỏ. An Khuynh Thành cười nói. Tần Phong gật đầu. Mấy người cùng nhau rời đi rồi vách núi nơi này. Tam Đại Thánh Sơn, Tuyên Cổ Trường Tồn, là toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa nhất có mang tính tiêu chí tồn tại. Ở Tam Đại Thánh Sơn nào đó một chỗ vách núi biên giới. Tần Phong đi theo An Khuynh Thành đi đến rồi một chỗ cổ xưa trạch viện ở giữa. An Khuynh Thành từng tại Thái Thanh Thánh Cảnh ngốc rất nhiều năm. Đối với Thái Thanh Thánh Cảnh vô cùng hiểu rõ. Ở chỗ này là An Khuynh Thành trước kia ở một chỗ trạch viện. An Khuynh Thành chỗ này trạch viện đơn giản, nhưng lại rời xa nhân gian khói lửa. Xây dựa lưng vào núi, tựa như đặt mình vào thế ngoại đồng dạng. Ở trạch viện sát bên, còn có một chút tiểu hoa viên cùng với một chỗ suối phun. Suối phun phun ra ngoài, cũng đều là từ Thánh Sơn nội bộ chỗ khai quật ra nước suối. Nước suối trong suốt không chứa tạp chất, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy phong cách cổ xưa tự nhiên. Nơi này hết thảy đều để lộ ra cũ xưa vận vị. Lúc trước Khuynh Thành tỷ tỷ chính là ở chỗ này ở lại sao? Thật đúng là phong cách cổ xưa đâu. Sao chúng ta bách thú động thiên đều muốn cũ xưa rất nhiều đây? Xích Yên Nhi hiếu kỳ ở chỗ này. Trạch viện ở giữa đi dạo rồi một vòng. Cười nói, nơi này tựa hồ đã thật lâu đều không có người ở rồi. Ở phòng ốc mái hiên, đều có thể nhìn thấy một chút mạc nhện dấu vết. Đẩy ra có chút mục nát cửa phòng. Một mảnh bụi đất khí tức từ gian phòng bên trong tràn ngập ra. Hấp dẫn người nhất thì là viện này ở giữa còn có một gốc to lớn ngô đồng thụ. Ngô đồng thụ đã khô héo. Nếu không phải là bị người lấy thời gian chi đạo giam cầm nói, sợ là đều đã hóa thành một đám bụi trần rồi. An Khuynh Thành ánh mắt ở kia ngô đồng thụ trên dừng lại rồi vài giây đồng hồ. Đôi mắt ở giữa lộ ra một vệt hồi ức chi sắc. Giống như đối gốc cây này lão ngô đồng có chút hoài niệm đồng dạng. Ân, tòa động phủ này có mười mấy thời gian vạn năm rồi. Lúc trước ta bước vào tu đạo đường chính là ở dãy núi này. Về sau trở thành rồi thánh cảnh nhập môn đệ tử. Bị ban thưởng rồi tòa động phủ này. Về sau ta trở thành rồi chuẩn thánh nữ. Nhưng lại vẫn như cũ quyến luyến nơi này. Cho nên ở chỗ này tu hành rồi thời gian rất dài. An Khuynh Thành nói. Tòa này cũ xưa trạch viện động phủ ở nàng trong lòng có địa vị đặc thù. Ở thật lâu trước đó, nàng từng tại nơi này bước vào tu chân giới. Cũng là ở chỗ này, nàng cải biến rồi chính mình vận mệnh. Nàng tư chất nghịch thiên, một đường vượt mọi chông gai. Nàng ở chỗ này bắt đầu rồi nhân sinh. Về sau đạp trên thiên thê, từng bước một trở thành rồi thần vương, thần tôn, thẳng đến cuối cùng trở thành thánh nữ, tu hành nhất khí hóa tam thanh. Ở chỗ này, An Khuynh Thành xốc lên rồi áo bào đen. An Khuynh Thành biết rõ, nơi này là thuộc về mấy người bọn hắn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, An Bách Hợp người một đời cũng sẽ không đặt chân nơi này. Bất quá, nơi này tựa hồ đã thật lâu đều không có người quét dọn qua nữa nha. An Khuynh Thành nói, cười lấy, chẳng biết tại sao. Nàng trên mặt lại hiện ra một mảnh thất lạc. Loại kia thất lạc xuất phát từ nội tâm. Vô luận như thế nào cười nhan đều không thể che lại. Cuộc đời của nàng ở chỗ này bắt đầu. Về sau cuộc đời của nàng lại tại nơi này kết thúc. Từ khi nàng rời đi về sau, nơi này liền đã có thời gian rất lâu không có người đặt chân qua rồi. Lúc trước An Bách Hợp cùng An Ngu hai người ở chỗ này sinh ra. Bây giờ, nơi này sợ là cũng trở thành rồi một mảnh bị người thất lạc địa phương. Người nào, ngay lúc này, trạch viện ở giữa bỗng nhiên là truyền ra một đạo già nua tiếng quát. Kia tiếng quát đến từ trạch viện chỗ sâu nhất. Ở nơi đó có một mảnh hòn non bộ cùng rừng đá. giờ phút này đang có một cái toàn thân khô gầy lão già chống quải trượng, run run rẩy rẩy hướng về nơi này đi tới. Lão già kia một thân áo choàng, vô cùng tiều tụy, mang trên mặt tức giận, tựa hồ là phẫn nộ phi thường. Ở thời điểm này thế mà còn có lại tới đây làm phá hư. Kia tiều tụy lão già bước chân rất gấp, tựa hồ là nghĩ muốn đuổi tại cái nào đó thời gian chút trước đó nhanh chóng lại tới đây. Cái kia vốn là khô héo quải trượng có mấy lần đều hiểm chút bẻ gãy. Tới gần rồi Tần Phong mới phát hiện, lão giả kia tu vi vẻn vẹn thần quân tu sĩ, liền thần vương cảnh giới đều không có đến. Làm kia tiều tụy khô gầy lão già nhìn thấy An Khuynh Thành về sau, liền ngốc trệ rồi xuống dưới. Ngươi là tiểu chủ, vẫn là thánh nữ? Kia tiểu tụy lão già hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm An Khuynh Thành. Phân biệt rồi mấy lần đều không có dám xác nhận, mà là thử thăm dò hỏi nói. Hắn biểu lộ có chút cẩn thận, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì đồng dạng. Nghe được tiểu chủ hai chữ này, An Khuynh Thành nguyên bản ảm đạm con ngươi bỗng nhiên phát ra một hồi tia sáng. An Khuynh Thành nhìn về phía kia tiểu tụy lão già, Ngô Mộc, là ta là Khuynh Thành. An Khuynh Thành âm thanh mang theo một hồi gấp rút, ở kia gấp rút ở giữa, Tần Phong còn cảm nhận được rồi một hồi run rẩy. Đây là Tần Phong lần thứ nhất thấy An Khuynh Thành bộc lộ ra tâm tình như vậy. Cái này khiến Tần Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Tiểu chủ, thật là ngươi? Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Tại sao lại phục sinh rồi? Lão hủ không phải là hoa mắt rồi à? Kia tiểu tụy áo xám lão giả vuốt rồi vuốt con mắt, hiển nhiên là không tin trước mắt một màn này. Không đúng, ngươi nhất định là thánh nữ. Thánh nữ, ngươi lại lừa gạt ta. Thánh nữ à, thánh nữ, ngài cũng không cần nhớ thương ta một cái lão nô tài rồi. Nơi này thật không có cái gì. Tiểu tụy áo xám lão giả lắc đầu nói. Không tin An Khuynh Thành, cái kia thần sắc tựa như là đang sợ hãi có người đang lừa gạt hắn, muốn gạt đi hắn làm cái gì giống như. An Khuynh Thành thấy thế, biểu lộ có chút kích động, cuống quýt nói, thật là Khuynh Thành, ngươi quên rồi sao? 15 vạn năm trước, Khuynh Thành cùng ngươi trong sân chở trồng xuống một khỏa ngô đồng thụ. Ngô đồng hoa nở rồi 3 vạn năm liền héo tàn rồi. Vì thế ngươi thất lạc rồi 3000 năm. Về sau ta vì ngươi lấy tên Ngô Mộc. Ngô Mộc, ngươi quên rồi sao? Ta nói chờ ta trở thành rồi thánh nữ, ta lại tìm một gốc sẽ không mục nát ngô đồng thụ. Nghe nói An Khuynh Thành nói, kia tiểu tụy áo xám lão giả cánh tay cũng đang run rẩy, khuôn mặt đều đang run rẩy. Tiểu chủ, ngươi trở về rồi, thật là ngươi. Ngô Mộc biết rõ, thánh nữ tách rời thời điểm chỉ đem đi rồi một bộ phận trí nhớ, mà kia chút liên quan tới 10 vạn năm trước trí nhớ, toàn bộ đều giữ lại ở rồi chính mình tiểu chủ trên thân. Giờ khắc này, Ngô Mộc biết rõ, là tiểu chủ trở về rồi. Ngô Mộc biết rõ, chỉ có tiểu chủ mới nhớ kỹ ban đầu ở chỗ này động phủ ở giữa phát xảy ra hết thảy. Kia chút được mai táng ở bên trong dòng sông thời gian đồ vật, toàn bộ thái thanh thánh cảnh chỉ có hắn cùng mình tiểu chủ mới biết rõ. Trước mắt cái này tiểu chủ, không phải là giả mạo. Tiểu chủ a, lão nô, rốt cục đợi đến ngươi trở về rồi. Ngô Mộc run rẩy âm thanh nói, lần này hắn cảm giác được rõ ràng, hết thảy trước mắt đều là chân thực tồn tại. Đúng vậy a, Khuynh Thành trở về rồi. An Khuynh Thành hốc mắt có chút ướt át. Hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, đủ để ma diệt rơi rất nhiều đồ vật. An Khuynh Thành trong trí nhớ, trừ rồi kia chút trưởng giáo còn như mười mấy vạn năm trước đồng dạng bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi An Bách Hợp cùng trước mắt cái này Ngô Mộc rồi. Cái này Ngô Mộc là nàng ở trở thành thái thanh thánh cảnh thánh nữ trước đó một cái lão nô. An Khuynh Thành nguyên bản có rất nhiều lão nô, nhưng là chỉ có người lão nô này đi theo thời gian của nàng rất dài. An Khuynh Thành trí nhớ ở giữa, ở nàng rời đi thời điểm, chỗ này sân nhỏ còn có rất nhiều người tồn tại. Lúc kia nàng là thiên chi kiêu nữ, là thái thanh thánh cảnh nhất lập lòe tinh thần. Ở thái thanh thánh cảnh ở giữa bị vô số thánh tử chỗ hâm mộ. Kia Khuynh Thành tuyệt thế dung nhan, còn có kia trên đời vô song thiên tư, đều để An Khuynh Thành trở thành tất cả mọi người trên lòng bàn tay Minh Châu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN